Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, sẽ có mới bắt đầu năm. Đương nhiên, tờ giấy đưa ra đồng thời, nàng cũng thuận tay cầm lại trang manh manh cùng Cận Mặc viết cho nàng tờ giấy. Tốt rồi, hiện tại mọi người đem trong tay tờ giấy mở ra, xem các ngươi một chút bên người đồng học đều viết cái gì cho ngươi. Hứa lão sư cười híp mắt vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người có thể nhìn tờ giấy. Những cái kia vây quanh hắn ngồi các bạn học, lập tức không kịp chờ đợi mở giấy ra đầu. Loại cảm giác này, có điểm giống trở về đã tới chưa điện thoại không có điện thoại di động niên đại. Lúc kia, đám người đều dựa vào viết thư đến lẫn nhau giao lưu. Tại đánh mở giấy viết thư trong nháy mắt đó, lập tức có một loại tràn ngập chờ mong cảm giác. Tiểu thỏ nhìn trong tay mình hai tấm tờ giấy. Nghĩ nghĩ, hay là trước hủy đi trang manh manh tấm kia đến xem. Chỉ thấy phía trên giấy trắng mực đen, vô cùng đơn giản mà viết bốn chữ lớn một cái dấu chấm than. Sớm sinh quý tử, tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại, quay đầu đi đang chuẩn bị dùng sức bóp nàng một cái thời điểm. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Nàng lần trước đến đại di mụ là lúc nào? Giống như là tháng 5 ngày 9. Hôm nay tựa như là tháng 6 ngày 28. Coi như mà nói, nàng tháng này đại di mụ giống như chậm trễ 19 ngày. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, phạch một cái liền từ trên mặt đất đứng lên. Đứng ở trong vòng luẩn quẩn hứa lão sư xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ kỳ quái nói. Bạch tiểu thỏ đồng học, người thế nào? Ách, cái kia, tiểu thỏ có chút không được tự nhiên nhìn xem hắn. Cười cười, lúng túng nói. Cái gì đó, ta có chút muốn đi nhà vệ sinh. Bất quá không quan hệ, ta còn có thể nhịn nữa một lần. Nàng vừa nói một bên lại lần nữa ngồi xuống. Chàng manh manh nhìn xem nàng bộ dáng, nhịn không được cười lên nói. Làm gì, trông thấy ta cho ngươi viết chúc phúc, cũng không cần đến kích động như vậy a. Tiểu thỏ yên lặng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục lại tâm tình mình, sau đó lại mở ra Cận Mặc đưa cho bản thân tờ giấy. Phía trên cũng là giấy trắng mực đen mà viết bốn chữ, phối thêm một cái dấu chấm tròn. Ta thích ngươi. Tiểu thỏ bỗng nhiên quay đầu đi, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Cận Mặc. Ngồi ở bên tay phải của nàng Cận Mặc, cảm giác được nàng xem qua đến ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt thản nhiên nhìn xem nàng, sau đó cười cười, ngươi, cái này, tiểu thỏ có chút không biết làm sao mà nhìn xem hắn. Đại lớp trưởng nói hắn ưa thích bản thân, đại lớp trưởng vậy mà lại ưa thích bản thân. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng mà thôi. Cận Mặc hướng về nàng nở nụ cười về sau, liền che giấu bên môi ý cười, khôi phục một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem nàng nói. Ta biết ngươi có bạn trai, các ngươi tình cảm cũng rất tốt, cho nên mấy năm này ta cũng chỉ là yên lặng nhìn xem ngươi. Chưa từng có nghĩ tới muốn hướng ngươi thổ lộ, bất quá tất nhiên vừa rồi hứa lão sư đã nói. Ngày mai qua đi, chúng ta lẫn nhau ở giữa có lẽ 10 năm, 20 năm đều chưa chắc có thể nhìn thấy. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là phải đem ta nội tâm cảm thụ nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nhìn xem hắn sau nửa ngày, sau đó gật đầu nói. Cảm ơn ngươi yên lặng thích ta, cảm ơn ngươi yên lặng phối hợp ta làm việc. Cảm ơn ngươi chưa bao giờ đã cho ta bất kỳ khốn nhiễu gì. Cận Mặc nghĩ nghĩ, lại hướng về tiểu thỏ vung vẩy trong tay nàng viết cho bản thân tờ giấy nói. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi đề nghị. Về sau cố gắng nhiều cười một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.